Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1294, thâm tàng bất lộ. Có người chết, một cụ da thịt trắng bệch, thân thể từng bước trở nên cứng ngắc, thi thể liền loại này sụi lơ đến trên mặt đất. Người chết, người chết. Trong đám người nhất thời phát sinh hỗn loạn. Trước một giây còn nói chuyện cùng hắn người ấy vẻ mặt kinh hoàng, tránh như tránh bò cạp, rất nhanh tại đây liền bị trống ra một khối khoảng không đi ra. Mà chính giữa đất trống nằm một cái đã chết hẳn rồi nam tử. Chỉ có Lý Quảng vẫn thần hồn chưa định, ngơ ngác đứng cách thi thể không xa địa phương. Một đôi mắt gắt gao nhìn đến Tam gia, cảm nhận được Lý Quảng ánh mắt Tam gia ngẩng đầu nhìn trở về, cười nhạt, a, Lý Quảng vốn là chưa tỉnh hồn, hôm nay bị Tam gia như vậy nhìn một cái, nhất thời giống như mất đi cuối cùng linh trí một dạng, hồn bay mất chạy trốn. Đi theo ở phía sau hắn còn có Linh Sơn đệ tử nhiều chút. Bọn hắn chính là vì không khiến cái này người nhiễu loạn Linh Sơn hôm nay hội điển. Mà trên mặt đất thi thể cũng tại Linh Sơn đệ tử thanh lý hạ, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Rất nhanh mọi người liền bị bên kia đánh nhau hấp dẫn ánh mắt, ngược lại hướng cấp người chết chuyện. Có gan, ngươi không được trốn. Lâm Tiêu thoải mái tránh ra vừa đâm tới một kiếm, theo sau lại một lần nữa tránh ra một kiếm khác. Tốc độ cực nhanh, bên trái chợt hiện phải trốn, khiến cái này côn đồ không thể nghi ngờ giống như là đánh vào một đoàn trên bông. Đây đánh không được, lại không đụng tới đối thủ, là rất khiến người ghê tởm. Các ngươi không đánh chúng ta, chuyện liên quan gì tới ta đâu? Chỉ trách các ngươi không có bản lãnh. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói ra, tiếng nói rơi ở phía sau. Một cái thon dài tay từ phía sau rút ra, cẩn thận, ta có thể phải phản kích rồi. Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút tám vị thành thế vây công côn đồ nói ra. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu di chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua tám cái côn đồ. Phanh, phanh, phanh, phanh, một quyền một thân ảnh thật nhanh đến bắn ra. Một hơi tám quyền, tám thân ảnh đều lấy tốc độ cực nhanh bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Mà Lâm Tiêu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất từ đến cũng không có nhúc nhích qua một dạng. Người xung quanh thấy một màn này không nén nổi hít sâu một hơi khí lạnh. Đây chính là tám người trúc cơ kỳ côn đồ. Một cái trong đó đều là trúc cơ hậu kỳ sắp đột phá đến kim đan kỳ cao thủ. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng đều chỉ có một kết quả, đó chính là một quyền bị đánh bay, không thể dậy được nữa. Tàn ảnh quyền pháp, đột nhiên một hòa thượng đầu chọc kinh hô thành tiếng. Quyền pháp chính là bọn hắn tự miếu cao cấp vũ quyết, hôm nay lại bị một ngoại nhân tập được, đây làm sao sẽ để cho hắn kinh ngạc. Thí chủ, tiểu hòa thượng tại đây hỏi thí chủ một cái vấn đề. Người quyền pháp này là xuất từ nơi nào? Tiểu hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Lâm Tiêu, dường như muốn thấy hắn cuối cùng nói dối không có. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn một chút cái này tiểu hòa thượng, khẽ mỉm cười, ngươi nói đây là quyền pháp, chính là đây chỉ là ta tốc độ đang đứng đầu nhanh hành động hạ mới vung ra một quyền. Thử hỏi các ngươi kia tàn ảnh quyền pháp, có thể hay không cho ta nhìn một cái? Hắn lời nói khiến cho người lập lờ nước đôi. Cấp có thể nhìn thấy tiểu hòa thượng tự miếu chúng quyền pháp, vừa có thể hoàn thiện mình quyền pháp, đây chẳng phải là mình cần sao? Hôm nay đi tới trên cái thế giới này, vũ quyết càng ngày càng ít, càng ngày càng thần bí. Thích hợp cái thế giới này công pháp cũng có hạn, cũng không là tất cả mạnh mẽ đại công pháp đều có thể tại thế giới khác tiến hành diễn luyện. Giữa lúc Lâm Tiêu suy nghĩ vấn đề thời điểm, một câu tràn đầy sát khí mà nói, đem hắn từ suy tính kéo trở lại. Một đám rác rưởi, cho các ngươi ăn, cho các ngươi dùng, hôm nay vậy mà vô dụng như vậy, đều cút trở lại cho ta. Ta tự mình trên, Tam gia nhìn thấy thủ hạ mình 3 năm mấy lần liền bị quật ngã. Trong lòng bực mình không ngừng sát khí như thực chất một bản từ Tam gia trong thân thể vọt ra. Hóa thành một thanh hung khí hiển hách lợi kiếm, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Tam gia một tay bắt được trên đỉnh đầu kiếm, màu đỏ sậm thực thể cự kiếm, chậm rãi cô đọng, cuối cùng nồng rúc vào như bình thường kiếm cùng kích cỡ. Một tay cầm kiếm, toàn thân sát khí bao phủ Tam gia, để cho người nhìn qua như địa ngục đến giống như ác ma vậy. Muốn hủy diệt chứng kiến tất cả tốt đẹp sự vật, với tư cách địch nhân của ta, ngươi có thể sống đến bây giờ, đã tính kỳ tích. Tam gia âm thanh như cửu u mà đến lạnh buốt dị thường. Hướng về phía Lâm Tiêu tiện tay rạch một cái, chỉ thấy một đạo màu đỏ sậm sát khí ngưng kết mà thành kiếm mang hướng về Lâm Tiêu nhanh chóng chạm. Kích mà đi, nhìn thấy kiếm khí màu đỏ sậm thẳng tắp hướng về trong lúc đó chém tới. Lâm Tiêu vẫn không nhanh không chậm giơ tay lên, đưa ra ngón trỏ cùng ngón tay cái cong, thành lập một cái đàn tư thế. Trong chớp mắt, kiếm khí bao phủ mà đến, nhất thời hóa thành một cái cự thú, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Lâm Tiêu cả người nuốt vào trong bụng. Đang lúc này, cảnh tàn sát khốc liệt chớp mắt, Lâm Tiêu một chỉ gảy tại rồi trong hư không. Đùng, một hồi nặng nề âm thanh vang dội chân trời. Lâm Tiêu trước người không gian có đến từng cơn sóng gợn khuếch tán ra. Đem đạo này bắn nhanh mà đến kiếm khí màu đỏ sậm chắn tại bên ngoài. Kèm theo gợn sóng cự đại hóa, trong hư không gợn sóng nhanh chóng đem đạo kiếm khí kia bao vây. Theo sau không ngừng áp xúc, áp, tại áp xúc, biết rõ hóa thành một cái nhỏ điểm sáng nhỏ, mới ngừng lại. Phương xa Tam gia, nhìn thấy công kích của mình vậy mà chỉ đơn giản như vậy bị phá giải, trong lòng tức giận càng sâu. Sát khí lại tăng lên nữa rồi một cấp bậc. Ha ha ha ha, ngươi chờ chết đi, ngươi càng là tức giận ta. Ta công lực liền nhảy lợi hại. Tam gia đứng tại chỗ phát điên cười lớn. Hai vị mỹ nhân, các ngươi rất nhanh chính là ta. Bảo Nhi cùng Lâm Tâm Nhụy nhất thời liền hướng về phía Tam gia. Đảo cặp mắt trắng dã, giống như đang nói, đây ngu ngốc còn muốn làm gì? Thời gian trôi qua rất mờ, sát khí bao phủ Tam gia, lần nữa đem người trên sát khí tụ tập, hóa thành từng đạo màu đỏ sẫm sát khí. Một lần hướng về Lâm Tiêu bay đi, nhưng mà toàn bộ đều không có tan vỡ, đều bị chặn lại. Ngươi, phóng túng, trả ta sát khí đến. Tam gia nổi giận, 5 lần 7 lượt mình sát khí bị diệt mất, mà một lần cuối cùng vậy mà vẫn như thế. Ngược lại nhìn thấy đối phương vẫn tinh thần sung mãn, nhìn thấy kêu la như sấm Tam gia, Lâm Tiêu nhếch miệng mỉm cười. Ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười sau đó, Tam gia lại một lần nữa mất đi lý trí, vươn tay nơi cổ tay một vệt, một cái màu xanh đậm vòng tay xuất hiện ở trên cổ tay hắn. Mà lúc này màu xanh đậm vòng tay phát ra nhàn nhạt lục quang. Lục quang từng bước chậm rãi cường thịnh lên, dần dần vậy mà trực tiếp liền đem Tam gia cả người đều bao phủ tại bên trong. Lục sắc quang mang bên trong không ngừng nhuyễn chuyển động thân thể. Nguyên bản nhỏ thấp chỉ 1m5 hình thể, vậy mà tại lúc này tăng đến 1m8 trở lên. Cùng Lâm Tiêu không sai biệt bao cao độ. Cũng đang lúc này, quang mang màu xanh sẫm từng bước hóa thành một bộ màu lục võ phục. Thẳng đến lục mang tản đi sau đó, mọi người mới nhìn thấy một vị tướng mạo soái khí thiếu niên xuất hiện ở hắn sau trước mắt. Đây, hắn còn là cái Tam gia kia sao? Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.